diều vương hương ấm thoáng xuân tình. Ngàn xưa không lạnh nữa tần phi, ta tặng dâng nàng trời mây phang phất nhuộm thời gian. Hãy subscribe.